Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người đọc Thiên Vũ, phần 19. Cung Quảng Hàn hoàn toàn trái ngược với những gì Y Văn tưởng tượng. Núi tuyết tích tụ hàng ngàn năm trải dài đến tận cổng cung điện. Ngọc thụ điêu khắc bằng tuyết, cung điện điêu khắc bằng tuyết, tựa như tâm hồn điêu khắc bằng tuyết của hàng Nga. Trong cung vẫn là một vùng tuyết trắng toát, dường như hàng Nga đã nghe thấy tiếng động nhưng không ngoái đầu lại, chỉ thẫn thờ nhìn xuống trần gian. Tiểu tiên Y Văn xin bái kiến hàng Nga tiên tử. Người tìm ta có việc gì không? Giọng hàng Nga cũng lạnh như băng. Tiên tử đang nhìn gì vậy? Có phải đang nhìn hậu nghệ không? Hằng Nga run lên khi nghe thấy hai chữ hậu nghệ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi trần gian. Tiên tử có hối hận không? Hối hận? Ta không biết có phải mình đang hối hận không. Ta chỉ biết chàng đang sống rất hạnh phúc. Lúc đầu, Y Văn định hỏi Hằng Nga đời đời kiếp kiếp đứng ngắm người mình yêu như thế này là điều hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng vừa bước chân vào cung Quảng Hà, nàng đã hiểu nỗi khổ gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời này là một sự dày vò vô tận. Đa tạ tiên tử. Y Văn cúi đầu rời cung Quảng Hà. Hằng Nga đã cho nàng câu trả lời nàng cần. Có lẽ hồn phiêu phách tán, mãi mãi biến mất trong tiên giới mới là sự giải thoát tốt nhất. Nàng chậm rãi bước ra khỏi cung Quảng Hà. Đứng bên ngoài đợi nàng không chỉ có thiên binh thiên tướng mà còn có cả Thanh Ngư, người nàng không muốn gặp nhất. Các người hãy phục mệnh trước đi. Thanh Ngư nói với thiên binh thiên tướng đứng sau. Khi tất cả thiên binh thiên tướng đều đã đi khỏi, Thanh Ngư mới nói với nàng. Y Văn, chỉ cần ngày mai nàng không thể nhận mình rung động hoặc nói đã hối hận, ta sẽ xin tha thứ cho nàng, cùng lắm là phế bỏ đạo hành ngàn năm. Nàng vẫn có thể tiếp tục tu luyện dưới hạ giới, sẽ có ngày được trở lại thiên đình. Nói xong, chàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn, tê dại toàn thân, nói. Ta cũng có thể giúp nàng xuống trần làm người. Có thể nàng còn được gặp lại Kim Thiên Tứ. Y Văn khẽ lắc đầu. Không, yêu một người quá đau khổ. Tâm niệm của Kim Thiên Tứ là làm người phàm trần, dù gặp lại cũng vẫn không có duyên. Tiểu nữ không muốn làm thần tiên, mãi mãi đứng nhìn người mình yêu chịu khổ sở dưới trần gian như Hằng Nga. Chỉ có Hằng Nga mới chịu được cái lệnh của cung Hoàng Hà. Nàng thà vì ngày ấy mà chấp nhận hồn phiêu phách tán ư? Câu tiếp theo. Chứ không phải chịu nhận mọi thứ ta trao cho nàng. Đáp lại chàng kìm nạn. Nếu nàng không cần gì cả thì hà tất gì chàng phải ép buộc. Tinh quân, Y Văn biết ngài dành tình cảm đặc biệt cho tiểu nữ. Tiểu nữ cảm thấy đó là không phải là tình cảm thực sự, mà chỉ là một sự gửi gắm trái tim. Tinh quân muốn tìm thấy hình bóng của hình nhân ở tiểu nữ. Nếu tiểu nữ biến mất, tinh quân cũng không cần nhất thiết phải nhớ nhung nữa. Ta hỏi nàng lần cuối cùng, Y Văn, trong trái tim nàng chỉ có Kim Thiên Tử thôi sao? Vì ngày ấy nàng sẵn sàng để mất tất cả ư? Đúng vậy. Thôi được, có thể sự lựa chọn của nàng là đúng đắn. Thanh Ngưng đi rồi, mặc dù đã tu đạo 3.000 năm, nhưng bước chân của chàng vẫn rất chật vật. Y Văn chân chân nhìn theo cho đến khi bóng chàng khuất dần. Nàng không muốn nhìn chàng đau khổ, nhưng rõ ràng đã thấy vẻ bi ai toát ra từ con ngươi chàng. Không giống với vẻ cô đơn thường nhật, mà là một nỗi buồn thuần khiết. Nàng bị thiên binh thiên tướng dẫn đến điện Kim Loan, quỳ trước vạn thần. Vương Mẫu và Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngồi trên điện, các vị thần nghiêm nghị ngồi ở hai bên, chỉ có Thanh Ngưng là không đến. Người đã biết tội chưa? Vương Mẫu nghiêm giọng hỏi. Tiểu Tiên biết tội. Y Vân khẽ khấu đầu nhận tội. Nói như vậy có nghĩa rằng ngươi thừa nhận có tình ý riêng với Kim Thiên Tử. Tiểu Tiên thừa nhận, nhưng ngài đã chuyển thế đầu thai, cắt đứt tình duyên, mong nương nương đại từ đại bi đừng bắt ngài phải chịu tội. Tiểu Tiên xin nhận mọi hình phạt. Đúng là không biết tỉnh ngộ. Thôi, người đã thừa nhận rồi thì chắc cũng biết sẽ phải chịu hình phạt gì chứ. Hồn phiêu phách tán, đây chính là điều nàng đang chờ. Thái thượng lão quân, hãy hành hình đi. Nói xong, Vương Mẫu nương nương liền liếc Y Văn một lượt, khuôn mặt này vừa nhìn đã biết là tội nghiệp. Chương 11. Trừng phạt. Trên đỉnh núi Hoa Sơn, giữa bốn bể vách đá treo leo hiểm trở, chiếc áo bào xanh tung bay trong gió, bóng người đứng yên gây cho người ta cảm giác không chỉ lẻ loi mà còn tuyệt vọng. Sao ta lại được người đời sùng bái? Pháp lực vô biên của ta làm được gì chứ? Tiếng Thanh Ngưng vang vọng bi ai trên vách đá treo leo. Sinh mệnh mà chàng đã dốc hết tâm huyết để tạo nên, cô gái mà chàng toàn tâm toàn ý bảo vệ đã biến mất khỏi tam giới từ đây. Điều duy nhất chàng có thể làm là né tránh. Không phải muốn cứu nàng, cũng không phải không thể cứu nàng, mà là lựa chọn là quyền lực của vạn vật. Mây trời lãng đãng, hai luồng sáng đỏ trắng lúc ẩn lúc hiện, hắt lên mây mù nhìn càng lấp lánh. Tiểu Tiên đang làm gì vậy? Chàng bay trên mây trắng, nhìn thấy Thỏ Ngọc đang quỳ trên mây, tay nâng hai giọt lấp lánh. Tinh quang! Thỏ Ngọc nhìn thấy Thanh Ngưng liền vội vàng đứng dậy, lén giấu tay ra sau lưng, run rẩy nói. Tiểu nữ chỉ xuống chân, xem một chút thôi, ngài hãy tha tội cho tiểu nữ. Tiểu Tiên đang cầm gì thế? Đưa cho ta xem nào. Thỏ Ngọc đành phải ngoan ngoãn xòe hai tay trước mặt Thanh Ngưng. Trong lòng bàn tay nàng, một giọt nước mắt và một giọt máu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hóa ra là máu và nước mắt. Đã lâu lắm rồi, khi lần đầu tiên chàng nhìn thấy Y Vân ở bên Kim Thiên Tử, chàng đã đứng ở đây đúng 7 ngày. Trong 7 ngày này, trái tim chàng đau đớn dữ dội, đôi mắt như bị lửa đốt, mãi cho đến khi trái tim chàng rỏ xuống một giọt máu, đôi mắt chảy xuống một giọt lệ. Không ngờ lâu như vậy mà máu và nước mắt vẫn chưa khô. Thỏ Ngọc lần lượt chộm chàng một cái rồi nói nhỏ. Vâng, đó là máu và nước mắt của Y Vân. Gì cơ? Thanh Ngưng sửng sốt đón lấy chúng. Đúng là hai giọt nước mắt và giọt hai giọt máu hòa vào nhau. Dường như có một linh khí khiến cho hai giọt máu và hai giọt nước mắt này tồn tại rất lâu. Tiểu nữ nói là máu và nước mắt của Y Vân, cô ấy đã để lại trước khi bị bắt. Y Vân, cô ấy đến làm gì? Thanh Ngưng vội hỏi. Tiểu nữ cũng không biết cô ấy đến làm gì. Hôm đó tiểu nữ chỉ nghe thấy cô ấy đứng đây làm bẩm một mình. Cô ấy nói những gì? Cô ấy nói rằng tiểu nữ không biết tình yêu của nhân gian là như thế nào, chỉ biết rằng nếu đời nấy được niềm vui cho chàng, cho dù có phải hồn phiêu phách tán, tiểu nữ cũng không nghe ngại. Thảo Ngọc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thanh Ngưng, rụt rè nói tiếp. Chỉ tiếc rằng thần tiên không có giấc mơ, tiểu nữ không được tương ngộ với chàng trong mơ. Tinh quân! Nhìn thấy Thanh Ngưng đột nhiên biến mất, Thảo Ngọc liền nghĩ thầm. Đã hồn phiêu phách tán rồi, chắc chắn sẽ không còn hình phạt nào nặng hơn đâu nhỉ. Y Văn nhìn các vị thần mặt mày hung ác trên điện Kim Loan và Thái Thượng Lão Quân đang chậm rãi bước về phía nàng mà run lẩy bẩy. Hồn phiêu phách tán là cảm giác thế nào? Nhưng ngàn năm trước tựa như giấc mơ. Nàng không sợ phải biến mất, nhưng nàng rất muốn được gặp Thanh một lần nữa. Không nói gì cả, chỉ muốn nhìn một lát. Thực ra nàng có thể không thừa nhận tội danh nực cười này, nhưng sự ra đi của Kim Thiền Tử đã đẩy nàng vào ngõ cụt. Tiểu Tiên có biết người ta đợi bên Tây Hồ hôm đó là ai không? Đó là lần cuối nói chuyện cuối cùng giữa nàng và Kim Thiền Tử trước khi ngài ra về. Không phải tôn giả đang đợi Y Vân nữa. Chính là Thanh Ngưng. Kim Thiền Tử quay lưng về phía nàng, nói rất nhỏ. Khi nhìn thấy vẻ buồn đau khổ, buồn rầu trên khuôn mặt Thanh Ngưng, dường như ta đã nhìn thấy kiếp nạn của ngài. Ngài là vị thần với pháp lực vô biên, cũng là vị thần duy nhất của thiên giới có thể giúp ta cứu vớt chúng sinh. Ta không muốn nhìn thấy ngài đi về phía khổ nạn, đời đời kiếp kiếp không thể trở lại được. Ngài cho rằng tiểu nữ có thể cứu Thanh Ngưng nữa. Chỉ có tiên tử, chính vì thế ta mong thuyết phục được nàng rời xa những chuyện dính dáng đến tình ái, rời xa Thanh Ngưng. Chỉ tiếc rằng tiểu nữ không thể nhìn thấu, từ đầu đến cuối không thể buông xuôi được tình cảm và không nhớ đến Thanh Ngưng nữa. Trên người tiên tử có linh hồn của Thanh Ngưng, có tình cảm da diết của ngài. Ta nói với tiên tử bao nhiêu nỗi khổ ải, bất hạnh của nhân sinh như vậy là để mong tiên tử hiểu được rằng so với những nỗi đắng cay khổ ải của chúng sinh, tình cảm của tiên tử với Thanh Ngưng quá bé nhỏ. Hay nói cách khác, tiên tử buộc phải đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho Thanh Ngưng. Ngài không phải nói nữa, Y Vân đã hiểu ra rồi. Đây là lần đầu tiên nàng được nghe Kim Thiền Tử nói những lời chân tình, nhưng những lời này lại khiến trái tim nàng đau đớn, các sợi dây thần kinh trong người đều nhức nhối. Không phải tiên tử chỉ có một con đường. Lúc nói ra câu này, nâng Kim Thiền Tử từ khẽ nhúc nhích, dường như muốn quay lại nhưng cuối cùng lại đi về phía xa. Nhưng con đường tiểu nữ có thể lựa chọn chỉ có một mà thôi. Năm xưa, Thái Bạch Kim Tinh ném nàng xuống vách đá treo leo, rồi lại cho nàng xuống trần chứng kiến nỗi khổ của nhân gian. Nàng đã hiểu được rằng nếu muốn Thanh Ngưng được giải thoát thì nàng phải biến mất khỏi tam giới. Sau khi Kim Thiền Tử về, nàng đứng một mình ở nơi mình đã rơi xuống. Tiểu nữ biết chàng rất cô đơn, nhưng tiểu nữ không thể ở bên chàng được nữa. Nàng vốn đã hết hy vọng, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy giọt máu và giọt nước mắt mà Thanh Ngưng để lại. Ai bảo thần tiên không có cảm giác, không có máu và nước mắt. Đó là sự khắc cốt ghi tâm chưa một lần trải qua. Đôi mắt trong trẻo của nàng trở nên nhạt nhòa, thiên địa vạn vật trước mắt bị làn nước long lanh che kín, sau đó lại biến thành màu đỏ tươi. Tiểu nữ không thể làm thế này, có đúng hay không? Tiểu nữ chỉ biết rằng nỗi đau khổ mà hai người chia sẻ cho nhau lại càng đau khổ. Nàng liền hòa máu và nước mắt của hai người lại với nhau, gửi cho mây trắng. Hy vọng giọt máu và nước mắt này có thể đến được với chàng, để chàng không lẻ loi nữa. Để được thành tiên, chỉ có tiểu nữ mới biết mình đã trải qua bao nhiêu khổ nạn. Nhưng tiểu nữ không hối hận, vì tiểu nữ đã tìm ra câu trả lời mà chàng muốn. Hạnh phúc là khoảnh khắc đại não được lấp đầy, nỗi trống vắng. Là khoảnh khắc cơ thể mất đi cảm giác vì đau đớn. Là khi được hơi thở của chàng bao vây, dựa vào áng mây trắng lững lờ, rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Là nỗi đau mang theo niềm vui, là vẻ mông lung rõ nét, là ánh sáng trong đêm đen, tóm lại là mâu thuẫn và tranh đấu. May mà mọi thứ đều sắp kết thúc. Nếu tiểu nữ là quân cờ quan trọng trong ván cờ tuyệt diệu của Thái Bạch, thì tiểu nữ sẽ vì chàng mà làm một việc cuối cùng. Đến hết phần 19, mời nghe tiếp phần 20, phần cuối.